Chương 231, một cái tát. Một, năm tộc nhân băng linh tộc thấy Ngô Hiên lấy đi băng lăng thạch, cảm thấy có chút nghi hoặc, nhìn không ra thân phận của Ngô Hiên là gì, tuy nhiên bọn họ cũng không hỏi, có thể đi cùng băng vũ tích đến nơi đây, chẳng chẳng hắn cũng không phải là người có thân phận không rõ. Băng vũ tích tự hồ nhìn ra nghi hoặc của bọn họ, liền giới thiệu nói, vị này chính là Ngô Hiên, cũng là tộc nhân băng linh tộc, chỉ là huyết mạch còn chưa được kích hoạt. Bây giờ chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Nghe xong giải thích này, bọn họ đều sửng sốt một chút, không vì cái gì khác, đã lớn như vậy rồi. Vậy mà còn chưa kích hoạt huyết mạch. Tuyệt đối đủ kỳ lạ. Bọn họ nhanh chóng ra khỏi hang động này, đi theo Trương Đại Thúc, cùng đi đến Tuyết Sơn. Băng Vũ Tích thừa dịp này hỏi bọn họ, các ngươi vì sao lại bị bắt tới nơi này? Các tộc nhân khác đâu? Băng linh tộc tuy tách nhau ra, nhưng đều chia thành từng đoàn người, ít nhất là hơn 10 người một đội, đều có cường giả dẫn đầu. Người cường giả này ít nhất đều có tu vi hư linh kỳ. Bị băng vũ tích nhắc tới như vậy, vành mắt 5 người bọn họ dần biến đỏ, không cần nói bất kỳ cái gì, Ngô Hiên cũng đã đoán được một chút. Chúng ta vốn đến gần đây tìm kiếm băng lăng thạch, cộng thêm tìm kiếm tung tích của băng linh chi tâm, không nghĩ tới lại gặp băng hổ tộc. Số người quá nhiều, trưởng lão cũng có mấy tên. Băng toàn trưởng lão đã chết, những tộc nhân khác cũng đã chết, tất cả đều bị băng hổ tộc giết. Chúng ta bị bắt sống, tu vị phế sạch, muốn tìm cơ hội để báo thù, lại không có chút cơ hội nào, trái lại tham sống sợ chết đến bây giờ. 5 người đều rơi nước mắt, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy hết sức đau đớn. Bọn họ sớm đã đoán được sẽ gặp địch nhân, nhưng không nghĩ tới lại gặp nhanh như vậy. Băng Vũ Tích không nói gì, sau khi hỏi xong, trong lòng nàng đã hiểu được rõ ngọn nguồn câu chuyện rồi, băng linh tộc đang ở vào thời khắc nguy cơ, chắc chắn phải có cường giả dẫn đầu mới được, trên cơ bản đều do trưởng lão dẫn đầu, hoặc do hư linh kỳ cường giả, do bọn họ sợ gặp phải cường giả mà không có sức chống cự. Giờ đây chỉ thấy 5 người bọn họ, không hề nghi ngờ gì những người khác đều đã chết hết. Vốn tộc nhân băng linh tộc cũng không nhiều, bây giờ lại tiếp tục giảm bớt xuống, cũng sắp đến mức phải diệt tộc rồi, nghĩ đến trong tộc của mình đã mất đi trưởng lão. Sắc mặt băng vũ tích trở nên hơi trắng, không biết phải làm sao, thực lực quá yếu, khó có thể phản công. Ta biết rồi, thù này nhất định phải báo. Chúng ta bây giờ mau chóng rời khỏi nơi đây, đi tìm các tộc nhân phân tán tụ tập lại một chỗ. Băng vũ tích nhẹ gật đầu, sự tình đã phát sinh, cũng không thể làm gì được nữa. Bây giờ chỉ có thể tụ tập tộc nhân, bàn bạc chuyện kế tiếp. Hơn nữa nhìn xem qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã có thành quả gì? Nếu tìm được một địa phương an toàn ổn định, tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng mạnh thực lực đoàn thể, mới có thể trở về báo thù được. Dưới sự dẫn dắt của Trương Đại Thúc, bọn họ xuyên qua Tuyết Sơn, hướng nơi ẩn giấu bí mật mà đi. Bởi vì trong thôn trang còn có người, Trương Đại Thúc để cho bọn họ đi trước, còn hắn về thôn, gọi những người khác cùng nhau rời đi, đã cứu ra tất cả mọi người, cũng không cần phải tiếp tục ở lại trong thôn nữa. Ngô Hiên và băng vũ tích cùng nhau trở lại thôn, cũng muốn xem đệ tử băng nguyên tông có đến trong thôn hay không. Những người khác theo sự chỉ dẫn của Trương Đại Thúc, hướng về con đường bí mật, dần dần rời khỏi. Không tốn quá nhiều thời gian, bọn họ đều về tới trong thôn. Băng nguyên tông còn chưa phái người ra, khiến cho bọn họ đều thở phào. Lúc Trương Đại Thúc nói đã cứu ra tất cả mọi người, thôn dân đều mừng rỡ không thôi, chuẩn bị đi theo bọn họ cùng nhau rời khỏi cái thôn này. Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, một cổ khí thế mạnh mẽ phô thiên cái địa tiến đến, kèm theo tiếng gầm gừ tức giận, các ngươi giết đồ đệ của ta, còn muốn chạy trốn sao? Sắc mặt của băng vũ tích cùng Ngô Hiên thay đổi, đối phương phát hiện ra nhanh như vậy. Sự việc khiến cho bọn họ lo lắng, cuối cùng cũng đã xảy ra, người vừa đến có tu vị mạnh mẽ đạt đến mức hư linh kỳ. Khí thế hư linh kỳ cuốn tới. Cả khu vực đều bị tràn ngập khí thế của cường giả hư linh kỳ, như tận thế sắp sửa phủ xuống. Sắc mặt băng vũ tích cùng Ngô Hiên khẽ biến, hai người đều không nghĩ tới đối phương sẽ chạy đến nhanh như vậy. Vốn theo băng vũ tích suy đoán, băng hổ tộc cho dù phát hiện cũng không đuổi không đến nhanh như vậy, dù sao khoảng cách không hề gần. Có thể chạy đến nhanh như vậy, một là trùng hợp người này vừa đúng lúc ở đây, hai là ở cách đây tương đối gần, sau khi nhận đạt tin báo đã nhanh chóng chạy tới. Mặc kệ lý do đến tột cùng là gì, băng vũ tích vội vàng nói với Trương Đại Thúc và những người khác, các ngươi tranh thủ thời gian mau chóng rời khỏi đây. Mục tiêu của bọn hắn là chúng ta. Trương Đại Thúc cùng những thôn dân khác đều kinh hãi. Bọn hắn đều đã bị khí thế kia ép đến mức hai chân mềm nhũn. Bọn hắn nghe theo Băng Vũ Tích, nhanh chóng bỏ chạy, tận lực che giấu thân thể, tránh né ánh mắt của người đến. Xem ra không thể tránh khỏi một trận chiến a. Ngô Hiên biết bọn họ đã không thể tránh khỏi một trận chiến sinh tử. Hắn di chuyển ánh mắt đến trên người Băng Vũ Tích, thấy hai mắt Băng Vũ Tích cũng tỏ ra ngưng trọng. Chúng ta chạy sang bên kia. Băng Vũ Tích nhanh chóng chạy về hướng ngược lại với hướng những người kia đang chạy trốn. Nàng chỉ mong tập trung chú ý của cường giả hư linh kỳ này, dẫn hắn đi sang chỗ khác. Nếu để hắn phát hiện ra nơi những người kia chạy trốn, vậy thì bọn hắn cũng không đi được rồi, rất có thể cường giả hư linh kỳ này dưới sự phẫn nộ sẽ chém giết tất cả những người kia. Đến lúc đó, Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích sẽ khó có thể ngăn được, hai bên chênh lệch quá lớn, bản thân còn khó bảo vệ, nói gì đi cứu người khác. Hai người còn chưa chạy được bao xa, đối phương đã tiến vào đến trong tầm mắt của bọn hắn. Người tới là tên lão giả, sau lưng thấp thoáng băng dực, chứng tỏ người tới chính là người của băng hổ tộc. Chương 232, một cái tát. 2. Ngô Hiên thấy rõ băng dực của đối phương càng thêm hoàn thiện, đoán chừng là theo tu vi tăng trưởng, băng dực dần dần sẽ ngày càng hoàn mỹ. Có phải hai người các ngươi giết đồ nhi của ta hay không? Lão giả này lao tới, bay ở trên không trung nhìn xuống bọn họ. Hắn cũng không xác định được ai là người đã ra tay, bởi vì tất cả đều đã chết. Ngay khi phát hiện đồ đệ của mình đã không còn sống, hắn lập tức điên cuồng vọt tới, nhìn thấy ai liền nhận định kẻ đó là hung thủ giết người rồi. Mà khi lão giả này nhìn thấy Băng Vũ Tích, trong mắt phẫn nộ lập tức biến đổi thành mừng như điên nói, ngươi là công chúa băng linh tộc. Gặp được Băng Vũ Tích. Đồ đệ cái gì cũng đã không quan trọng nữa, cái gì phẫn nộ đều ném ra sau đầu, chỉ có Băng Vũ Tích trước mắt hắn mới là quan trọng nhất. Lão giả này nhận ra Băng Vũ Tích, đương nhiên Băng Vũ Tích cũng nhận ra hắn. Người này tên là Trần Ngọc Hổ, một trong những trưởng lão của băng hổ tộc. Tu vi cũng không quá mạnh, chỉ tầm hư linh kỳ tầng 2, vậy mà bạo phát ra khí thế lại có thể so với hư linh kỳ tầng 3, tầng 4. Đây là đặc điểm của băng hổ tộc, sau khi phẫn nộ có thể bộc phát ra năng lực cường đại hơn. Ở nơi này cũng có cường giả hư linh kỳ tọa trấn. Cường giả hư linh kỳ đó đúng là Trần Ngọc Hổ. Hắn chỉ là tạm thời rời đi một thời gian ngắn, không nghĩ tới khi trở về lại chứng kiến thi thể đầy đất, đồ đệ mình đã bị giết chết. Hắn lập tức phẫn nộ đuổi theo, vừa vặn gặp Băng Vũ Tích cùng Ngô Hiên ở đây. Đồ đệ không có còn có thể tìm lại sau, nhưng Băng Vũ Tích chỉ có một. Băng Vũ Tích nhíu chặt lông mày, xem ra hình dạng của nàng đã bị tất cả mọi người biết rồi. Huống hồ, Băng Vũ Tích cũng tương đối đặc biệt, nhất là mái tóc dài màu bạc cũng làm cho nàng càng thêm dễ dàng bị nhận ra. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được công chúa băng linh tộc. Ngươi trốn nhiều năm như vậy. Không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này. Trần Ngọc Hổ cũng không sốt ruột tiến công, hắn nhìn khắp bốn phía, cảm ứng khí tức xung quanh, cũng không phát hiện ra có cường giả ở gần đó. Bên cạnh không có trưởng lão nào đi cùng, có phải trong lúc băng linh tộc chạy trốn đã bị phân tán ra hay không? Trần Ngọc Hổ giễu cợt nhìn về phía Băng Vũ Tích, trong lòng cảnh giác cũng theo đó buông lỏng xuống. Hắn chậm rãi từ không trung rơi xuống, cẩn thận đánh giá Băng Vũ Tích, về phần Ngô Hiên từ đầu tới đuôi đều không để ý tới. Băng Vũ Tích không nhúc nhích, hiện tại cũng không phải thời cơ hành động. Cả hai chênh lệch quá xa, nếu không tìm được thời cơ phù hợp, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Băng Vũ Tích cười lạnh nói, vậy sao? Chúng ta không ngờ tới, băng hổ tộc các ngươi lại dám phản cắn ngược lại chúng ta. Trước kia các ngươi dễ bảo như vậy, không nghĩ tới phản công lợi hại nhất đấy. Nếu lúc trước băng linh tộc chúng ta tiêu diệt sạch các ngươi, hiện tại cũng sẽ không biết rơi vào nông nỗi này rồi. Trần Ngọc Hổ nhe nanh múa vuốt, thần sắc dữ tợn, đối với những lời này cảm thấy thập phần khinh thường, băng linh tộc tại băng nguyên đại địa đã chiếm vị trí lão đại quá lâu. Cũng đến lúc xuống đài rồi. Tuy nhiên, ta nên cảm tạ các ngươi không tiêu diệt băng hổ tộc chúng ta, cũng cảm tạ các ngươi không tiêu diệt một ít viễn cổ tộc khác, nếu không băng linh tộc các ngươi cũng sẽ không dễ dàng tán loạn như vậy. Những chuyện Trần Ngọc Hổ nói đã không phải là bí mật gì. nếu băng linh tộc không biết cả cựu nhân của mình là ai thì thật sự là bi kịch lớn nhất rồi, chờ đến lúc băng linh tộc biết những kẻ nào hợp tác đối phó với mình thì đã quá muộn. Quan trọng hơn là sức mạnh của bọn chúng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mọi chuyện xảy ra không hề báo trước. Từng bước làm tan rã lực lượng của băng linh tộc. Dường như có lực lượng bên ngoài nhúng tay trợ giúp bọn hắn đối phó với băng linh tộc. Nếu không có thế lực khác trợ giúp, băng hổ tộc căn bản không gây nên được bất kỳ sóng gió gì. Tuy nhiên, chắc chắn rằng băng công chúa ngươi cũng nhận ra thế cục hiện tại. Một là ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để cho ta cho bắt lấy. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm gì ngươi, ngươi muốn tìm ngươi là tộc trưởng. Bắt được ngươi chính là lập được công lớn. Ngươi không biết rằng chúng ta đã phái ra bao nhiêu nhân lực đi tìm ngươi, vậy mà chỉ tìm được một ít tạp chủng. Trần Ngọc Hổ cười cười, nếu không tự nguyện chịu trói cũng đừng trách ta không khách khí. Không biết tộc trưởng các ngươi muốn bắt ta trở về làm gì? Ta chắc chắn các ngươi đều biết băng linh chi tâm đã không ở trên người của ta. Băng Vũ Tích tiếp tục nói chuyện cùng Trần Ngọc Hổ, ý đồ làm cho tính cảnh giác của Trần Ngọc Hổ giảm xuống. Chúng ta đương nhiên biết rõ băng linh chi tâm không ở trên người của ngươi, hiện tại chúng ta là cần chính là bản thân ngươi. Trần Ngọc Hổ cười nói. À, biết rõ băng linh chi tâm không tại trên người ta mà còn tìm bắt ta. Hẳn là các ngươi đã tìm được băng linh chi tâm. Băng linh chi tâm cực kỳ trọng yếu. Băng Vũ Tích nghe nói như thế, đôi mắt sáng ngời. Nếu biết rõ băng linh chi tâm ở đâu, mọi thứ đều có mục tiêu. Đừng đến lôi kéo ta, nếu muốn biết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về. Đến lúc đó tự mình hỏi tộc trưởng chẳng phải sẽ biết hay sao? Trần Ngọc Hổ chậm rãi đi về phía Băng Vũ Tích. Hắn đã không muốn tiếp tục cùng Băng Vũ Tích nói nhảm nữa mà muốn bắt giữ Băng Vũ Tích đưa đi. Đi theo ngươi cũng được, nhưng mà có thể thả hắn hay không? Hắn chỉ là một người không liên quan. Băng Vũ Tích chỉ vào Ngô Hiên nói. Trần Ngọc Hổ nhàn nhạt nhìn Ngô Hiên, mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, thả cho ai đi cũng được. Băng Vũ Tích tiến lên phía trước nói, đã như vậy, ngươi bắt ta lại đi. Đưa ta về gặp tộc trưởng các ngươi a. Ta ngược lại muốn nhìn xem tộc trưởng của các ngươi đến tột cùng đã đổi thành ai rồi. Yên tâm đi, ngươi rất nhanh sẽ được nhìn thấy thôi, lời còn chưa dứt, Băng Vũ Tích đã đến gần Trần Ngọc Hổ, trên tay đột nhiên lóe lên tia sắc lạnh, trên tay đã nhiều hơn một thanh đoạn kiếm thẳng tắp đâm về lồng ngực Trần Ngọc Hổ. Tốc độ cả người nhanh chóng đề thăng tới cực điểm. Chương 233, một cái tát. Ba, không ngờ Trần Ngọc Hổ lại thản nhiên cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ không thúc thủ chịu trói, tốc độ quá chậm. Hắn nhẹ nhàng lách người ra đằng sau. Hắn sớm đã có cảnh giác, vì vậy dễ dàng tránh được một kích này. Nhưng vừa mới lùi về phía sau, Trần Ngọc Hổ lại nhìn thấy bên khóe miệng Băng Vũ Tích vẽ ra một tia cười lạnh, tự như đang chờ đợi thứ gì đó. Không đợi hắn kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh. Một cơn ấn lạnh xuyên qua phần lưng. Trần Ngọc Hổ trừng mắt, nhanh chóng xoay người, không chút do dự trở tay vung lên. Keng. Một tiếng vang trùng trùng điệp điệp từ phía sau lưng truyền đến. Một con dao găm bị đánh bay lên trời, đồng thời một thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Người này đúng là Ngô Hiên. Hắn phối hợp với Băng Vũ Tích đến giáp công Trần Ngọc Hổ, không nghĩ tới hư linh kỳ đúng là hư linh kỳ, quả thật không dễ đối phó như vậy đấy. Lúc này, Ngô Hiên cũng nhìn rõ bàn tay vừa rồi đánh tới, phía trên đúng là dài ra móng vuốt cứng rắn sắc bén. Khó trách dao găm hắn đâm vào lưng đối phương lại đơn giản bị đánh bay, phản lực làm tay hắn rung lên. Lực lượng này quả nhiên chỉ có lão hổ mới có thể có được đấy. Tuy nhiên, dao găm bị đánh bay chỉ là loại dao găm bình thường nhất. Cũng không phải đồ làm bếp của hắn. Đồ làm bếp chỉ dùng để nấu nướng, cũng không phải dùng để giết người đấy. Kỳ thật trong tay Ngô Hiên không chỉ nắm lấy dao găm, mà còn cầm băng lăng thạch. Ngay thời khắc Trần Ngọc Hổ xuất hiện, Ngô Hiên đã âm thầm nắm lấy băng lăng thạch, hấp thu băng linh lực bên trong. Hắn nghĩ trước tiên tiến vào trạng thái huyết mạch kích hoạt, thực lực bộc phát sẽ cho Trần Ngọc Hổ trùng trùng điệp điệp một kích. Đáng tiếc dù hắn hấp thu như thế nào, nếu không thi triển ra được băng dực, thực lực cũng không thể tăng mạnh. Lần trước xuất hiện băng dực cũng là do ngẫu nhiên xuất hiện. Nói không chừng ở tình huống nguy cấp mới xuất hiện, cùng băng lăng thạch không liên quan chút nào. Mong muốn thi triển băng dực đi công kích của hắn rơi vào khoảng không, nhưng mục đích cũng coi như đạt đến. Băng vũ tích ở phía trước lại tấn công tới lần nữa. Trần Ngọc Hổ thở hổn hển, phẫn nộ chém ra một kích, lực lượng cường hãn cuốn lên. Bởi vì lực lượng không hoàn toàn phát huy ra, băng vũ tích nương theo khí lưỡng lui sang một bên. Nàng thừa dịp bắt lấy Ngô Hiên, phần lưng sớm đã căng ra băng dực, cực tốc bay lên không trung, trong chớp mắt đã bay đến đỉnh tuyết sơn. Ngươi cho rằng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Trần Ngọc Hổ cắn chặt răng. Hắn không hề giảm bớt cảnh giác với băng vũ tích, nhưng lại bỏ sót Ngô Hiên. Hắn căn bản không ngờ tới Ngô Hiên sẽ có tốc độ bực này, cũng không biết Ngô Hiên đến gần từ lúc nào. Đây hết thảy đều là do vũ kỹ của Ngô Hiên, bộ pháp di chuyển đỉnh tiên. Trong lúc Trần Ngọc Hổ nhìn chằm chằm băng vũ tích, không hề chú ý đến mình, Ngô Hiên thần không biết quỷ không hay tiến đến sau lưng hắn. Đáng tiếc công kích đó cũng không đạt hiệu quả, nhưng dù sao vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Hư Linh Kỳ dễ dàng bị giết chết như vậy sẽ không phải là Hư Linh Kỳ rồi. Băng vũ tích dùng tốc độ cực nhanh thoát đi. Trần Ngọc Hổ tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn. Trong giây lát đã rút ngắn khoảng cách bọn họ vừa bay ra được. Hắn vừa tơ cơ sờ giận, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc nói, tu vi đúng là đột phá, linh hồn chữa trị rồi. Hắn nhìn thấy băng dực của băng vũ tích lập tức nhìn ra thực lực của băng vũ tích. Xem ra đồ đệ của ta đúng là do hai người bọn họ giết chết đấy. Cũng chỉ có bọn hắn mới dám đến đối đầu cùng băng hổ tộc. Lúc trước, sự tức giận của hắn đều bị vui sướng hòa tan, hiện tại lại bị hung hăng đùa nghịch một trận. Một cường giả hư linh kỳ lại bị hai kẻ có tu vi hoàn toàn không bằng mình đùa nghịch. Tuyệt đối là một chuyện vô cùng nhục nhã. Tại cả hai chuyện kết hợp lại, Trần Ngọc Hổ phẫn nộ hoàn toàn bạo phát, hắn hóa thành một vệt sáng như thiên thạch, nhanh chóng đuổi theo. Tu vi cùng tốc độ của băng vũ tích đều có sự tiến bộ, nhưng so với Trần Ngọc Hổ thật sự là chậm hơn quá nhiều. Băng dực của băng linh tộc nhanh hơn của băng hổ tộc không ít, nhưng điều kiện tiên quyết là tại tu vi chênh lệch không xa. Tu vi của Trần Ngọc Hổ cao hơn băng vũ tích nhiều, vì vậy tốc độ cũng nhanh hơn băng vũ tích. Băng vũ tích đưa theo Ngô Hiên còn chưa bay được quá xa đã bị Trần Ngọc Hổ nhanh chóng đuổi theo. Băng công chúa! Chúng ta đi xuống đi! Có thể thành công hay không, chính là xem lúc này. Ta muốn nếm thử một chút băng lăng thạch này đến tột cùng đối với ta có hữu hiệu hay không. Ngô Hiên nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra một khối băng lăng thạch, rộng khoảng chừng 3 ngón tay, độ dày cũng bằng 2 ngón tay xếp chồng lên nhau, lớn hơn gấp mấy lần so với dây chuyền ngọc ban đầu. Khối băng lăng thạch này cũng có thể ngậm trong miệng. Thứ này căn bản chính là tảng đá, trừ phi được luyện chế thành đan dược, hoặc nghiền nát thành phấn. Nếu không sẽ không thể nuốt được. Huống hồ, phần trân quý của băng lăng thạch chính là băng linh lực ở bên trong. Chỉ cần băng linh lực bị rút ra hết, băng lăng thạch cơ bản không còn tác dụng quá lớn rồi, có thể nói nó đã biến thành chất thải công nghiệp, coi như một cục gạch còn có ích hơn. Tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều gửi gắm vào tảng băng lăng thạch này rồi. Nếu sử dụng băng lăng thạch có thể tạm thời kích hoạt huyết mạch, lực lượng của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lúc công kích Trần Ngọc Hổ sẽ đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Nếu hiện tại không có hiệu quả kích hoạt huyết mạch tạm thời mà lần trước chỉ là ngẫu nhiên, vậy thì xong đời. Xuất kỳ bất ý, bất ngờ. Lúc nãy hắn nắm trong tay, nhưng chỉ khôi phục được chút ít băng linh lực. Lần trước xảy ra biến dị, không phải hắn nắm trong tay, mà là ngậm trong miệng. Vừa rồi nắm trong tay không thành công, không có nghĩa là ngậm trong miệng cũng không thành công. Cả hai nhìn như khác nhau không lớn, nhưng trên thực tế là rất lớn. Giống như đan dược, nắm trong tay có hiệu quả sao? Nhất định là không, nhất định phải ăn vào mới được. Nói không chừng băng lăng thạch này đem ngậm trong miệng lại có thể dẫn đến cộng minh, để cho linh lực thông qua miệng chảy vào toàn thân, từ đó xuất hiện trạng thái kích hoạt huyết mạch. Đây hết thảy đều là suy đoán của hắn. Có thể thành công hay không phải xem lần này rồi, bọn hắn chạy không thoát Trần Ngọc Hổ đuổi giết. Cũng không có năng lực liều mạng cùng Trần Ngọc Hổ, chỉ có dùng xuất kỳ bất ý công kích mới mong đạt được hiệu quả. Chương 234, một cái tát. 4. Băng vũ tích không trả lời một câu, nhưng hành động của nàng đã nói thay câu trả lời. Nàng nhanh chóng từ không trung bay xuống, chui vào khu rừng rậm phủ đầy tuyết dưới đất. Vô dụng. Không cần làm những việc vô dụng này. Trần Ngọc Hổ cũng từ trên trời vọt xuống dưới. Lúc này, Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích đã tách ra, Trần Ngọc Hổ mới vừa rơi xuống, Băng Vũ Tích đã tấn công tới, vung ra vũ kỹ cường hãn, mạnh mẽ công kích Trần Ngọc Hổ. Trần Ngọc Hổ không chút hoang mang ngăn cản, thậm chí còn không cần dùng đến một nửa thực lực, đến chiêu thức cường hãn nhất của Hư Linh Kỳ cũng không thèm sử dụng đến. Đây là chênh lệch. Ngô Hiên ở bên cạnh cũng đánh ra một kích, tuy nhiên, quy lực so với Băng Vũ Tích đều phải kém hơn một chút, chớ nói chi đến việc tạo thành tổn thương cho Trần Ngọc Hổ rồi, vậy mà muốn liều mạng cùng ta, các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Trần Ngọc Hổ cười càng to hơn, tung ra một chưởng đơn giản đánh bay Ngô Hiên, đồng thời vung trảo túm lấy Băng Vũ Tích, muốn một lần hành động bắt lấy Băng Vũ Tích vào tay. Tất cả mọi chuyện chờ bắt được Băng Vũ Tích rồi nói sau. Trong chốc lát, Trần Ngọc Hổ chỉ cảm thấy bên người truyền đến linh lực khủng khiếp không ngừng tăng cường. Một luồng linh lực như vòi rồng cuốn tới, nhấc lên tuyết trắng bay đầy trời. Không đợi hắn xoay đầu lại, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt đã xuất hiện ở sau lưng. Hắn cơ hồ không kịp nghĩ ngợi, gầm nhẹ, hư hóa. Lập tức, thân thể của hắn được bao trùm lên một lớp lông dày đặc, hiện ra từng đường vằn vện đặc trưng của lão hổ, cơ bắp trên người hắn đều bành trướng, cường hóa không ít. Biến hóa này diễn ra trong vòng không đến nửa cái hô hấp đã tức hoàn thành. Ngay khi hắn vừa mới hoàn thành hư hóa, một tiếng trầm đục từ phía sau lưng truyền đến, phốc một tiếng, như có đồ vật gì đó đâm vào phần lưng của hắn. Hắn vừa quay đầu lập tức nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Ngô Hiên, càng làm hắn khiếp sợ chính là đôi băng dịch kinh khủng sau lưng Ngô Hiên kia. Trong lúc nhất thời lại để cho hắn quên trốn tránh. Phá huyễn, thốn kính. Một tiếng gầm gừ trầm thấp truyền đến từ sau lưng Trần Ngọc Hổ, một kích trùng trùng điệp điệp đánh lên người hắn. Thân thể cường tráng của Trần Ngọc Hổ bị đánh bay về phía trước. Âm âm, một tiếng, thân thể hắn đập gãy không ít cây cối, cả người lăn vào trong đống tuyết, sống chết không rõ. Đi! Trong cổ họng Ngô Hiên phát ra âm thanh trầm thấp, vươn tay ôm lấy bả vai Băng Vũ Tích. Chạy thục mạng! Đôi băng dực cực lớn nhẹ nhàng rung lên, từ trên không trung xẹt qua một vệt sáng bạc, bằng tốc độ kinh người phóng về phía trước bay đi. Tốc độ này thậm chí đã có thể vượt qua cường giả Hư Linh Kỳ. Băng Vũ Tích lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy băng dực cực lớn sau lưng Ngô Hiên phóng xuất ra hàn khí kinh người như vậy, phản phất như một đế tôn hệ băng. Chỉ có một điều kỳ lạ là Ngô Hiên vẫn đang ngậm lấy viên băng lăng thạch trong miệng, xem ra ngậm băng lăng thạch trong miệng có tác dụng để huyết mạch ở vào trạng thái kích hoạt. Không đợi Ngô Hiên và Băng Vũ Tích chạy trốn ra xa, Trần Ngọc Hổ đã phát ra tiếng gầm gừ, đừng chạy. Trong giọng nói của hắn đã lộ ra phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn nữa lại là kinh hỉ. Không tệ. Bị đánh thành như vậy lại vẫn có cảm giác kinh hỉ. Tự như hắn phát hiện ra chuyện gì đó đáng ngạc nhiên, có lẽ nhìn thấy Ngô Hiên thi triển đi ra băng dực để cho hắn cảm thấy vui mừng. Sau khi Ngô Hiên bay ra được một quãng đường dài, hắn lựa chọn một nơi vắng vẻ, giảm tốc độ hạ xuống dưới. Đồng thời, hắn lấy băng lăng thạch trong miệng ra. Vừa mới lấy ra, băng dực trên lưng hắn lập tức biến mất, khí tức cũng nhanh chóng yếu đi. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Khó có thể thừa nhận. Có lợi thì cũng sẽ có hại, hắn có thể thu hoạch được lực lượng cùng tốc độ cường hãn, chỉ là không thể duy trì quá lâu. Trạng thái này của ta không kiên trì được bao lâu. Thân thể của hắn thật sự là quá cứng rắn, dao găm hoàn toàn không tổn thương được đến chỗ yếu hại của hắn. Phối hợp với công kích cũng khó mà tạo cho hắn thương tổn quá lớn, nhiều nhất là bị chút nội thương mà thôi. Ngô Hiên thở dốc một hơi, đồng thời lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Hắn vốn muốn đâm thủng cổ Trần Ngọc Hổ, nhưng mục tiêu này cũng không dễ đâm trúng như vậy. Hư Linh Kỳ đối với nguy hiểm rất mẫn cảm, vừa rồi Ngô Hiên bộc phát ra tốc độ kinh người đâm một nhát, nhưng vẫn bị tránh qua trong gang tấc, không hoàn toàn đâm trúng chỗ hiểm. Nếu đâm về phía cổ, ngược lại sẽ càng dễ né tránh. Vĩnh viễn không nên xem nhẹ cường giả Hư Linh Kỳ, huống chi còn là cường giả Hư Linh Kỳ chưa bị tiêu hao quá lớn. Lần trước, cường giả nửa bước Linh Vương Kỳ Ám Lưu Vân không những đã bị tiêu hao lớn, bản thân lại trọng thương, trong lúc đó lại quá sơ suất không để ý đến phía dưới. Hắn cho rằng đánh ngã Nguyệt Bạn là có thể buông lỏng rồi, thế cho nên mới bị Ngô Hiên một kích trúng mục tiêu. Lần này Trần Ngọc Hổ một mực cảnh giác bọn hắn. một mực tập trung vào vị trí của Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích. Chẳng qua lúc đó Ngô Hiên bộc phát quá nhanh, ngoài dự liệu của hắn. Nếu hắn đâm vào cổ sẽ dễ dàng bị tránh được, bề mặt ra tay cũng không lớn. Vì thế, Ngô Hiên đã lựa chọn thân thể. Điều đáng mừng là một kích đó đâm trúng cơ thể, nhưng toàn thân Trần Ngọc Hổ lại đột nhiên bành trướng cơ bắp, sau khi tiến hành hư hóa, dường như nội tạng đã được di chuyển vị trí. Cởi quần áo. Sau khi ăn hết đan dược, Ngô Hiên bỗng nói ra một câu kinh người. Băng Vũ Tích sững sờ, hoàn toàn không rõ lời Ngô Hiên nói có ý gì. Ngô Hiên chợt nhận ra mình nói sai rồi. Nhưng thời gian cấp bách, hắn trực tiếp cởi áo khoác ngoài của Băng Vũ Tích xuống, bên trong còn mặc một váy, không có trở ngại. Kích hoạt huyết mạch tiêu hao quá lớn, ta chống đỡ không được bao lâu. Đợi lát nữa ta thi triển lần nữa, ta sẽ bay sang một hướng khác, thu hút sự chú ý của hắn, lúc đó ngươi hãy thừa cơ chạy trốn. Ngô Hiên đã nghĩ kỹ đối sách, trong bọn hắn chỉ có một người có thể chạy trốn. Hơn nữa, người này đã tuyển chọn xong rồi, đó chính là Băng Vũ Tích. Đừng nói về những yếu tố khác, chỉ nói về tốc độ chạy trốn cảo Ngô Hiên nhanh nhất, có thể kiên trì lâu hơn. Vậy đã đủ rồi. Nếu đổi lại Ngô Hiên đến chạy trốn, Băng Vũ Tích đi hấp dẫn Trần Ngọc Hổ, không đến một hồi nhất định sẽ bị bắt lại. Tốc độ hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu xét đến tất cả các yếu tố, Băng Vũ Tích rõ ràng quan trọng hơn hắn không ít. Người băng linh tộc nhận ra nàng, cũng không phải Ngô Hiên. Huống hồ, loại chuyện này phải do nam nhân đến làm. So về năng lực sinh tồn, hắn dĩ nhiên mạnh hơn Băng Vũ Tích. Không, ta không trốn. Ta là công chúa băng linh tộc. Loại chuyện này, hẳn là để ta làm, để ta đến gánh chịu. Ánh mắt Băng Vũ Tích kiên định nói, mục tiêu của hắn là ta. Ta sẽ đi qua hấp dẫn sang hướng khác, ngươi có thể chạy trốn. Với tốc độ của ngươi, ngươi rất nhanh sẽ bị bắt lại đấy. Hiện tại băng linh tộc cần chính là ngươi, mà không phải một người xa lạ như ta. Ngươi đã khôi phục thực lực, hiện tại bọn hắn cần ngươi đến lãnh đạo. Nếu ngươi không còn, bọn hắn sẽ loạn thành một bầy, ta đi cũng không có uy tín, hiểu chưa? Đối với sự cố chấp của nàng, Ngô Hiên cảm thấy đau đầu không dứt. Băng Vũ Tích cắn chặt môi anh đào, nói, không. Chuyện này phải để ta làm. Bóp. Ngô Hiên giơ tay cho nàng một cái tát, khiến khuôn mặt Băng Vũ Tích nghiêng về một bên. Trên khuôn mặt trắng nõn nhiều hơn một dấu tay rất bắt mắt. Chương 235, nhảy vào thâm uyên. Một, trong mắt Băng Vũ Tích tràn ngập vẻ không tin. Nàng không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ ra tay đánh mình. Ngô Hiên cũng không muốn làm vậy. Nhưng tình huống khẩn cấp, tiếp tục dài dòng nữa cả hai người đều bị bắt lấy. Hết lần này tới lần khác, Băng Vũ Tích muốn đứng ra ngăn chặn việc này, muốn bảo hộ tất cả mọi người, nhưng thực lực của nàng lại không đủ. Đây chính là lực chưa đủ mà vẫn bướng bỉnh. Điều này thật sự là quá cố chấp rồi. Đợi lúc ta chạy trốn, để hắn đuổi theo sau ta, ngươi hãy chạy trốn theo hướng ngược lại. Nếu ta phát hiện ngươi đuổi theo, ta dù có chết cũng sẽ không rời đi. Một điểm quyết đoán cũng không có thì nói gì đến việc chấn hưng băng linh tộc. Ngô Hiên lạnh giọng gằn từng chữ, quay người lấy băng lăng thạch ngậm vào trong miệng, băng dực cực lớn lại lần nữa xuất hiện. Ngay khi hắn xoay người, âm thanh của Băng Vũ Tích từ phía sau truyền đến, sống sót, băng xương thành gặp lại. Ngô Hiên không quay đầu nhìn Băng Vũ Tích, khuôn mặt căng cứng dần giãn ra, ngược lại lộ ra nụ cười thản nhiên. Băng dực trung nhẹ, nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía xa xa. Băng Vũ Tích đã nói cho hắn địa điểm, đến lúc đó có thể còn sống đi gặp nạn hay không phải nhìn xem hắn có trốn thoát hay không. Ngô Hiên nhanh chóng bay về phía xa. Hắn cầm lấy áo khoác ngoài trên người Băng Vũ Tích cởi ra ôm vào trong ngực. Bởi vì đây là áo lông nên nhìn từ đằng sau nhìn hắn như một người đang ôm một người bay đi đồng thời, Ngô Hiên cũng tận lực phóng xuất ra linh lực cường hãn, bao phủ toàn thân hắn. Một mực hấp dẫn lực chú ý của Trần Ngọc Hổ. Hắn cần đúng là hiệu quả như vậy, muốn cố ý phóng đại để Trần Ngọc Hổ đuổi theo. Quả thật Trần Ngọc Hổ lập tức đuổi theo, hoàn toàn không liếc mắt nhìn về nơi Băng Vũ Tích đang ẩn nấp, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Ngô Hiên. Vốn Băng Vũ Tích ông Ngô Hiên. Hiện tại đến phiên Ngô Hiên ông Băng Vũ Tích, điều này cũng không làm cho Trần Ngọc Hổ cảm giác được có gì không đúng, ngược lại cảm thấy đây là tình huống rất bình thường. Tốc độ của Ngô Hiên nhanh hơn, dĩ nhiên là Ngô Hiên ôm băng vũ tích chạy trốn. Sau khi hai người nhanh chóng bay xa khỏi nơi băng vũ tích ẩn nấp, băng vũ tích đang trốn ở một góc hẻo lánh mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về hướng Ngô Hiên chạy trốn. Một hồi lâu sau, nàng cắn chặt răng ngà nói, nhất định phải sống sót. Nàng quay người bỏ chạy về hướng ngược lại giành giật từng giây chạy trốn. Nàng biết lựa chọn của Ngô Hiên là chính xác. Chỉ có thể để nàng chạy trốn mới không bị bắt, bởi vì nàng tuyệt đối không thể chạy trốn quá xa. Nếu nàng làm mồi nhử, rất có khả năng cả hai người đều không thể trốn thoát. Trần Ngọc Hổ trong chớp mắt đã có thể bắt được băng vũ tích, sau đó nhanh chóng quay đầu lại đuổi theo Ngô Hiên, quá trình này sợ là không mất đến 10 giây. Bắt lấy băng vũ tích cũng không khó khăn, tốc độ của nàng chỉ có vậy, khó có thể kéo ra khoảng cách. Nếu hắn bắt được băng vũ tích rồi, Ngô Hiên cũng không thể trốn quá xa, rất nhanh sẽ bị phát hiện mục tiêu. Vốn Ngô Hiên không thể kiên trì quá lâu. Rất nhanh cũng sẽ bị bắt lại thôi. Nhưng lấy Ngô Hiên với tư cách mồi dụ, sống chết cũng có thể chống đỡ được một thời gian ngắn, băng vũ tích cũng có thể trong khoảng thời gian này chạy thoát. Đương nhiên, cũng có khả năng Ngô Hiên có thể chạy trốn thành công. Mục tiêu của Trần Ngọc Hổ là băng vũ tích. Nếu bắt được băng vũ tích rồi, mặc dù hắn cũng tức giận Ngô Hiên, nhưng mục tiêu đã hoàn thành, có khả năng niềm sẽ hòa tan sự tức giận a. Hiện tại, Trần Ngọc Hổ đang điên cuồng đuổi theo Ngô Hiên, ánh mắt tại phía sau lập lòe, sợ hãi than, người này lại có được băng dực lớn đến như vậy. Rốt cục hắn là ai? Băng dực lớn như vậy đại biểu cho huyết mạch tuyệt đối thuần khiết, nói không chừng còn là huyết mạch dị biến. Nếu bắt được một kẻ có dòng máu giống như tổ tiên băng linh tộc, tộc trưởng sẽ càng cao hứng đấy. Không, hoặc là để cho ta tới hấp thu máu của hắn sẽ làm cho dòng máu trong cơ thể ta trở nên càng thêm thuần khiết. Trần Ngọc Hổ liếm liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra một tia tham lam, dường như hắn đã đặt Ngô Hiên trên bàn ăn. Sự phẫn nộ lúc trước đã hoàn toàn không còn mà bị chuyển biến thành hưng phấn cùng cao hứng. Hắn tự tay lau đi vết máu trên lưng. Con dao găm đã bị hắn nhổ đi rồi, miệng vết thương đã không còn chảy máu nữa. Nhưng phần lưng lại loang lổ vết máu mảnh, thập phần bắt mắt. Hắn đưa ngón tay có máu lên miệng, nhẹ nhàng liếm láp, ánh mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Các ngươi trốn không thoát đâu. Khoảng cách giữa bọn hắn dần dần bị thu hẹp. Tốc độ của Ngô Hiên bạo tăng, cơ hồ đã đạt đến tốc độ ngang bằng với Trần Ngọc Hổ. Đó là nói đến tốc độ khi Trần Ngọc Hổ còn chưa tiến vào trạng thái hư hóa. Hiện tại, hắn đã hư hóa giống như một con hổ. Tốc độ cũng sẽ tăng mạnh, dần dần kéo gần khoảng cách ở giữa bọn họ. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn có thể kéo dài một thời gian ngắn. Lúc này, mặt sắc Ngô Hiên cũng dần dần trở nên tái nhợt, tiêu hao thật sự là quá khổng lồ. Vốn băng lăng thạch không những có thể dùng để tu luyện, mà còn có thể để bổ sung linh lực. Bây giờ, thay vì được bổ sung, linh lực của hắn tiêu hao còn nhanh hơn. Tiêu hao linh lực là một điểm. Hắn còn cảm giác được đây là đang tiêu hao tinh thần lực của mình. Một cảm giác mỏi mệt từ trong tâm truyền đến. Trạng thái tràn đầy lực lượng này để cho hắn vừa yêu vừa hận. Nếu như không phải đột nhiên bộc phát ra lực lượng, hắn cũng không có khả năng trốn xa như vậy rồi. Nếu một ngày nào đó bản thân có thể giống như băng vũ tích, tùy ý thi triển băng dực, hơn nữa có thể kiên trì thật lâu, vậy thì khi đối mặt với những cường giả chênh lệch không lớn lắm, hắn sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Kiên trì thêm một chút nữa. Ngô Hiên cắn chặt hàm răng, muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, nhưng băng dực sau lưng lại đang dần dần biến mất, hóa thành những điểm sáng tiêu tán trên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của hắn cũng theo đó chậm rãi giảm xuống. Ở phía sau, Trần Ngọc Hổ đang ra sức đuổi theo cũng cảm thấy nghi hoặc. Băng dực sau lưng Ngô Hiên dần dần biến mất làm hắn thắc mắc không ngừng. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy rõ ràng tình huống phía xa xa, mặt sắc hắn đột biến. Ngô Hiên cũng nhìn thấy xa xa trên mặt tuyết đột nhiên xuất hiện từng vết đứt gãy. Hắn thấy rõ ràng cả một vùng đất rộng lớn đều bị nứt ra, chia đôi khu vực này thành hai nửa, chính giữa là vực sâu đen xì. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Hiên có chút tức cười. Nơi này thế nào lại giống như một vách núi, nhưng lại xuất hiện đứt gãy lớn như dòng sông cực lớn. Toàn bộ nước đều đã khô cạn. Lộ ra thật sâu dưới đấy có thể thấy rõ ràng những tầng băng bất quy tắc. Đồng thời, hắn còn cảm giác được một linh cảm xấu. Tựa như vực sâu này thập phần nguy hiểm. Chương 236, nhảy vào thâm uyên. 2. Ngô Hiên còn chưa bay đến nơi, bản thân đã sức cùng lực kiệt. Băng dược sau lưng hoàn toàn biến mất, khiến hắn thẳng tắp rơi xuống đất. Hắn miễn cưỡng đứng vững trên mặt tuyết, đồng thời nhổ băng lăng thạch trong miệng ra ngoài, lấy ra một ít đan dược trong túi trữ vật nhét vào miệng nhanh chóng bổ sung linh lực. Xem ra các ngươi coi như thức thời, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ nhảy vào bên trong băng nguyên đấy. Xem ra các ngươi vẫn là thật sợ chết đó a. Trần Ngọc Hổ cũng từ không trung hạ xuống dưới, cười nói, hiện tại đã không có đường thối lui đi à nha. Có thể làm cho ta đuổi theo xa như vậy. Ngươi cũng được coi là có bản lãnh rồi, nhưng mà ngươi thật sự là chân nhân không lộ tương nha. Không nghĩ tới huyết mạch của ngươi sẽ thuần khiết như thế. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đưa cả hai người về băng hổ tộc. Chân nhân không lộ tương, người giỏi không bộc lộ tài năng. Ngữ khí của Trần Ngọc Hổ đột ngột thay đổi làm cho Ngô Hiên khẽ giật mình. Nhảy vào cái này băng nguyên thì như thế nào? Bọn hắn đều có băng dực, chẳng lẽ còn sẽ bị ngã chết hay sao? Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười cay của Trần Ngọc Hổ, Ngô Hiên sợn hết cả gai ốc, nếu cùng hắn đi đến băng hổ tộc. Chắc chắn là sống không bằng chết. Ngươi vốn không phải muốn giết ta sao? Vì cái gì lại muốn dẫn ta trở về băng hổ tộc? Ngô Hiên không hề quay đầu lại, trên tay vẫn ôm chiếc áo lông thú như cũ. Có thể kéo dài thời gian được ít nào hay ít đấy. Đồng thời hắn cũng tranh thủ thời gian khôi phục linh lực, làm chuẩn bị cho lần sau lại tiếp tục tạm thời kích hoạt huyết mạch. Hắn không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn bị Trần Ngọc Hổ bắt đưa tới băng hổ tộc. Thi triển năng lực này để cho hắn cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt. Y theo tình huống hiện tại đến xem, hắn cảm giác cực hạn của mình vẫn có thể đủ kiên trì mấy lần đấy. Điều kiện tiên quyết là Trần Ngọc Hổ cho hắn thời gian khôi phục linh lực. Điểm ấy sau khi ngươi theo ta trở về băng hổ tộc chẳng phải sẽ được biết ngay hay sao? Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai người các ngươi đấy. Trần Ngọc Hổ lại lộ ra dáng tươi cười không đang tin cậy chút nào. Hắn chậm rãi tiến lên phía trước vài bước. Ngô Hiên cũng lập tức tiến lên vài bước, cách vực sâu kia ngày càng gần. Lúc này, Trần Ngọc Hổ vội vàng nói, đừng tiếp tục tới gần nơi đó. Ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Ngươi cứ tiếp tục đi tới trước chắc chắn sẽ chết. Còn không bằng cùng ta đi băng hổ tộc, nói không chừng tộc trưởng lại đưa cho các ngươi chỗ tốt a. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Không biết ngươi có bằng chứng gì cho thấy sau khi chúng ta đi với ngươi đến băng hổ tộc, các ngươi sẽ đối xử tử tế với chúng ta đây? Nói không chừng sau khi trở về, chúng ta sẽ bị các ngươi phế bỏ tu vi, trợ giúp các ngươi đào băng lăng thạch thì có. Ngô Hiên ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy có vài phần nghi ngờ Trần Ngọc Hổ. Trần Ngọc Hổ dường như rất kiên kỵ đối với thâm uyên phía trước, thật sự không dám tới gần. Không, không. Chúng ta sao có thể để cho các ngươi đi đào băng lăng thạch được? Trần Ngọc Hổ lại đi về phía trước vài bước. Trong lúc đó, tốc độ đột ngột tăng mạnh, bất ngờ vọt lên. Hắn không muốn tiếp tục đứng đây nói nhảm cùng Ngô Hiên, muốn thoáng cái bắt lấy Ngô Hiên. Ngô Hiên sớm đã cảnh giác, vì vậy nhanh chóng lách người sang bên cạnh, trong gang tấc tránh được công kích cẩu Trần Ngọc Hổ. Nhưng đồng thời, hắn cũng tới gần biên giới của vực sâu rồi, áo lông không xác trên tay cũng bị Trần Ngọc Hổ nhìn thấy. Băng công chúa ở dâu? Trần Ngọc Hổ nhìn thấy trong tay Ngô Hiên rõ ràng chỉ là một chiếc áo lông, lập tức biết rõ chính mình bị chơi xỏ. Tân tân khổ khổ đuổi xa như vậy, không nghĩ tới băng vũ tích đã sớm đào tẩu rồi. Ngô Hiên cười nói, ta làm sao biết được? Nếu không hiện tại ngươi quay lại đuổi theo a. Biết dâu lại đuổi kịp nàng, hắn đã cố kéo dài thời gian đủ lâu rồi, nếu băng vũ tích còn bị được thì hắn cũng không lời nào để nói. Trần Ngọc Hổ cười lạnh nói, đuổi theo nàng là điều chắc chắn, tuy nhiên, ta cũng nhất định phải bắt ngươi về. Thanh âm chưa dứt, hắn đã vọt tới trước, muốn mau chóng bắt lấy Ngô Hiên. Nhưng tốc độ cũng không dám quá nhanh. Lo sợ mình bị lao xuống vực sâu. Ngô Hiên bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, dưới chân nhoáng lung lay một cái, đúng là đã đến biên giới băng nguyên. Chỉ cần chân sau đạp mạnh, cả người hắn sẽ rơi ngay xuống dưới. Trần Ngọc Hổ vội vàng dừng lại. Trầm thấp quát lên, đừng tiếp tục đến gần chỗ đó. Ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Cùng ta đi băng hổ tộc, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Ngọc Hổ lặp đi lặp lại nhiều lần lo lắng Ngô Hiên tới gần chỗ đó, lại không ngừng cường điệu sẽ không bạc đãi hắn. Mặc kệ lời này là thật hay giả, Ngô Hiên với hắn mà nói đã là một người rất trọng yếu. Nếu đổi lại là một băng linh tộc nhân bình thường, đoán chừng Trần Ngọc Hổ đã sớm một cước đạp bay, giúp đỡ kẻ đó nhanh chóng rơi xuống, hoặc là trực tiếp giết chết, đâu thể để hắn nhảy nhót tưng bừng như hiện tại. Ta đương nhiên không muốn chết. Nhưng nếu trở về với ngươi, ta nhất định sẽ sống không bằng chết, còn không bằng dứt khoát chấm dứt ở chỗ này. Ngô Hiên đã không còn đường lui, xung quanh đều bị Trần Ngọc Hổ phong kín, đường ra cũng chỉ có duy nhất Thâm Uyên sau lưng rồi. Trần Ngọc Hổ gầm nhẹ một tiếng, băng dực sau lưng tản mát ra một vòng sáng màu lam. Hắn nhanh chóng vọt tới, lần nữa muốn một chiêu bắt lấy Ngô Hiên. Ngô Hiên đã lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, chân hắn đã bước thêm một bước, cả người thẳng tắp rơi xuống dưới. Trần Ngọc Hổ cũng nhanh chóng phanh lại, đến cả thò tay xuống giữ lấy Ngô Hiên cũng không dám. Càng không dám bay xuống người. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Hiên nhanh chóng rơi xuống, khiến hắn tức điên quát ầm lên, hỗn đản. Huyết mạch tốt nhất lại bị tuột mất như vậy. Ánh mắt hắn đỏ bừng, khổ cực đuổi theo như vậy, cuối cùng lại là công giả tràng. Trong nháy mắt khi ngã xuống dưới, Ngô Hiên nhanh chóng lấy ra dao găm, trùng trùng điệp điệp cắm trên mặt băng, muốn mạnh mẽ dừng lại trên không trung. Không nghĩ tới dao găm căn bản không đâm vào được, mặt băng này cứng rắn vô cùng, có thể so với tài liệu chế tạo cứng rắn. Không riêng như thế, hắn phát hiện linh lực trong cơ thể mình đúng là không sử dụng được rồi. Chương 237, lần nữa thất bại. Trần Ngọc Hổ run run mi mắt, nhìn chằm chằm Ngô Hiên biến mất ở trước mặt, thẳng tắp rơi xuống vực sâu. Thẳng đến khi thân ảnh Ngô Hiên hoàn toàn biến mất, hắn mới cắn chặt hàm răng, nhẹ rung băng dực nhanh chóng bay đi tìm kiếm băng vũ tích. Thằng này thật sự không muốn sống nữa mà. Cho dù có thể còn sống, đời này cũng lên không nổi rồi. Không riêng đồ để chết rồi, chính mình còn bị chơi xỏ, băng công chúa lại không bắt được. Trần Ngọc Hổ phẫn nộ gào rú một tiếng, vùng nắm đấm đánh ra, ầm ầm một tiếng đánh gãy một mảng rừng lớn. Ngô Hiên cầm trong tay dao găm cố gắng để cho tốc độ hạ xuống chậm lại. Nơi này sâu như vậy, cứ để tự do rơi xuống, dù thân thể làm bằng sắt cũng sẽ thành thịt nát xương tan. Đồng thời, lúc cảm giác được linh lực trong cơ thể mình không thể phóng thích ra, hắn vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên, hắn lấy băng lăng thạch từ trong túi trữ vật ra, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Làm hắn kinh ngạc chính là băng dực sau lưng cũng không xuất hiện. Vốn có thể nhờ vào băng lăng thạch tạm thời kích hoạt huyết mạch, hiện tại đã không có nửa điểm tác dụng rồi. Viên băng lăng thạch này lại trở về tác dụng vốn có như với những băng linh tộc khác, bổ sung băng linh lực trong cơ thể. Điều này lại để cho hắn trợn tròn mắt. Linh lực hoàn toàn không phóng thích ra được, coi như băng dực có thể đi ra, tin chắc rằng hắn cũng bay không nổi a. Một phiến địa phương này giống như ở vào khu vực chân không vậy, nhưng lại không giống bên trong di tích của Tô Thanh Đan Vương. Ở bên trong di tích của Tô Thanh Đan Vương, tốt xấu gì cũng có thể phóng thích các loại linh lực. Ở chỗ này hoàn toàn không phóng thích ra được, cảm giác như đã về đến thời đại nguyên thủy, vũ kỹ gì cũng không biết, linh lực gì đều không có. Ta kháo. Tuy nhiên, linh lực vẫn tồn tại trong thể nội, chỉ là không phóng thích ra được thôi. Khó trách Trần Ngọc Hổ không dám xuống dưới này, cũng lo lắng Ngô Hiên nhảy xuống. Nếu nhảy xuống, Trần Ngọc Hổ không thể bắt được hắn rồi, Ngô Hiên dám nhảy, Trần Ngọc Hổ nhưng lại không dám. Nhảy xuống dưới đó sẽ có kết quả duy nhất là không ngừng rơi xuống, có cánh đều vô dụng. Linh lực không thể phóng thích đi ra, như thế nào phi hành? Băng dực của bọn hắn được hình thành từ linh lực, cũng không phải đôi cánh chân chính. Nếu linh lực có thể sử dụng, băng dực vẫn có thể phi hành. Hắn cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay Trần Ngọc Hổ rồi, khó trách người nọ không dám nhảy xuống. Ngô Hiên cắn chặt hàm răng. Gắt gao dùng dao găm cắm vào bên trong mặt băng, thế nhưng dao găm cũng khó đâm vào được. Hắn đổi sang dùng dao gọt được chế tạo bằng tài liệu thượng thừa cũng như cũ không thể đâu thủng lớp băng này. Mặt băng này nhìn như thập phần yếu ớt nhưng thực sự không đâm vào được. Hắn chỉ đành cố gắng giảm tốc độ ở bề mặt ngoài tầng băng nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Ban đầu hắn có ý định sau khi nhảy xuống sẽ dùng dao găm đâm vào mặt băng, cố định bản thân ở dưới đó, từ đó làm cho Trần Ngọc Hổ cho rằng mình đã ngã xuống vực sâu này. Hiện tại ngược lại tốt, nguyện vọng không chỉ ngâm nước, mà đến cả linh lực cũng không phóng thích ra được. Đòn sát thủ cuối cùng trong dự định của hắn là dùng băng dược để thoát ra ngoài cũng đã là không thể nào. Vì muốn cho tốc độ giảm nhanh hơn, hai tay của hắn nắm lấy con dao, gắt gao chống đỡ mặt băng, cả người cũng dính sát ở phía trên. Cũng may hiệu quả coi như không tệ, tốc độ hơi có xu hướng giảm lại một chút, nhưng nói chung vẫn là tương đối nhanh. Không biết một mực chống đỡ như vậy được bao lâu, Ngô Hiên đã cảm giác được toàn thân có chút chết lặng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hắn làm như vậy có chút hiệu quả, nhưng như cũ vẫn không lớn. Mặt băng này thật sự là quá trơn, cũng quá mức cứng rắn rồi, mà khi đã nhảy xuống thì hoàn toàn không lên nổi. Địa phương quỷ quái này thật là sâu, bao lâu mới đến phần đáy đây? Ngô Hiên cúi đầu nhìn xuống dưới, rốt cục nhìn thấy phía dưới có một hồ băng. Trong lòng của hắn vui vẻ hơn nhiều. May mà có hồ băng này, nếu không cả người hắn không tránh khỏi thành thịt nhão rồi, đông. Ngô Hiên trùng trùng điệp điệp ngã xuống mặt băng, đạp vỡ một mảng lớn, đồng thời chìm vào trong nước, nhanh chóng hóa giải va đạp do rơi xuống với tốc độ quá nhanh. Chìm mãi đến đáy hồ nước hắn mới ngừng lại. Nước băng rét lạnh làm hắn tê dại, hắn nhanh chóng bơi lên mặt nước. Sau khi bò được lên trên mặt băng, hắn ghé người vào mặt băng không ngừng thở dốc. Vốn dĩ linh lực của hắn cùng thân thể đều chưa hoàn toàn khôi phục lại. Sau đó lại tận lực kìm hãm tốc độ rơi xuống khiến thể lực hắn tiêu hao càng nhiều, thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi. Cũng may mạng của lão tử lớn. Ngô Hiên ngồi dậy, bắt đầu khoan chân khôi phục thể lực. Ở chỗ này chỉ là không thể phóng thích linh lực, cũng không phải không thể sử dụng linh lực. Vận chuyển linh lực trong cơ thể để khôi phục sức lực vẫn có thể làm được. Sau một lát, hắn dần ổn định lại, mở to mắt nhìn khắp bốn phía. Phía trước chính là hồ băng hắn vừa rơi xuống. Thực ra phía trên được bao phủ bởi một lớp băng dày, bởi vì Ngô Hiên rơi xuống nên mới làm vỡ ra một cái hố băng đấy. Đến cả chỗ hắn đang ngồi cũng dày đặc tầng băng ngưng tụ thành, phía dưới toàn bộ đều là nước. Cũng may tầng băng này không hề dày như mặt băng xung quanh, nếu không lúc nãy hắn té xuống thật sự là chết chắc. Trừ lần hồ băng này ra, hai bên là hai đầu thông đạo rộng rãi, xung quanh không có thảm thực vật gì. Đều là trụi lũi toàn băng, ngoại trừ băng chính là băng. Giống như những gì nhìn thấy ở phía trên, hai mặt băng cách nhau rất xa, độ rộng ít nhất cũng phải hơn 10 dặm, có những chỗ rộng hơn, phải rộng đến hơn 10 dặm. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đó là một mảnh màu tro mênh mông, phía trên đã bị một tầng sương mù che lại, tạo cho người ta cảm giác như núi cao vậy. Sương mù trên đỉnh đều là những đám mây, che phủ phía dưới. Hắn không biết rõ tường băng này rốt cục cao bao nhiêu, dù sao thời gian hắn rơi từ đỉnh xuống đáy cũng rất lâu. Chương 238, lần nữa thất bại, 2, nếu muốn leo lên cũng phải tốn không ít thời gian, mấu chốt là muốn leo cũng leo không được. Tóm lại thì đây là vật gì vậy, vì sao lại cứng như vậy? Ngô Hiên đứng dậy đi vào bên cạnh tường băng, nhẹ nhàng gõ gõ. Hắn rút ra con dao găm cắm vào tường băng, nhưng không có gì thay đổi, hắn vẫn không thể lưu lại một dấu vết gì trên đó. Hắn biết thứ này rất cứng rắn, nhưng không có nghĩa là không thể đục ra được. Chủ yếu là linh lực không phóng thích ra được, nếu có linh lực, chắc chắn có thể đục thủng bức tường băng này. Dù sao người tu luyện bởi vì có được linh lực nên mới trở nên mạnh mẽ như vậy đấy. Ngay cả việc giải phóng linh lực đều bị ngăn cản thì làm sao có thể đục được bức tường băng này? Hoặc cũng có cách khác là lực lượng của hắn cường đại đến đáng sợ. Cầm trong tay vũ khí không tệ, như vậy là có thể đơn giản đâm vào tường băng, chậm rãi leo lên trên nhà. Đáng tiếc hắn cũng không phải loại người này, nếu có lực lượng cường đại, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này rồi, không biết có thể vận dụng hỏa linh chi tâm hay không. Ngô Hiên thử vận dụng hỏa linh chi tâm, muốn dẫn động ngọn lửa bên trong cơ thể phóng xuất ra. Kết quả rất đáng mừng, hòn lửa được phóng xuất ra mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Cũng không hề bị ngăn trở. Ngọn lửa được giải phóng ra vẫn đang không ngừng tiêu hao linh lực trong cơ thể hắn. Xem ra ngọn lửa này cũng không bị ngăn trở. Vẫn có thể phóng xuất ra đấy. Chỉ có điều phóng xuất ra được ngọn lửa này thì làm được cái gì? Hòa tan tường băng này sao? Xem ra không leo lên được rồi, chỉ có thể đi tìm đường khác thôi. Ngô Hiên buông tha cho ý nghĩ leo lên trên từ nơi này. Trừ khi bắt một chiếc thang để leo lên. Nhưng tạm thời không quan tâm cái thang này phải dài đến mức nào, vấn đề là tìm ở đâu ra tài liệu để làm thang. Xung quanh nơi này ngoại trừ băng vẫn là băng, không có những vật khác. Đến tột cùng tại sao nơi đây lại có vực sâu như này? Ngô Hiên nghi hoặc tự hỏi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới khu vực này được gọi là Băng Nguyên Đại Địa. Cái tên chẳng phải đã nói rõ ra điểm rồi sao? Đó chính là vùng băng. Băng Vũ Tích chưa từng nói với hắn sẽ có những vùng băng như vậy. Nhưng mà Băng Vũ Tích cũng thật không ngờ Ngô Hiên gặp được khu vực này, càng không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ nhảy xuống. Dù sao làm gì có ai không có việc gì đi nhảy núi đâu. Hắn nhìn xung quanh tường băng, nhẹ nhàng thở dài. Không biết nơi này có chỗ nào để đi lên hay không? Nếu một mực đời ở chỗ này, cùng tử vong cũng không khác biệt rồi, hiện tại việc cần làm đầu tiên là thử xem ta có thể kích hoạt huyết mạch hay không. Ngô Hiên một lần nữa ngồi xuống. Bây giờ tạm thời không có mục tiêu gì, hắn định thừa dịp này đến xem có thể kích hoạt huyết mạch của mình hay không. Dù sao đây là kích hoạt huyết mạch, cũng không phải phóng xuất ra. Hắn lấy ra tất cả băng lăng thạch mình có, băng lăng thạch được đựng đầy một cái sọc. Nếu toàn bộ tụ tập lại thành một khối, ít nhất cũng phải cao hơn nửa người. Nhiều băng lăng thạch như vậy mà vẫn không thể kích hoạt huyết mạch thì hắn cũng không lời nào để nói rồi. Băng Vũ Tích đã từng nói qua, băng lăng thạch cũng không cần thành khối nguyên vẹn, số lượng nhiều là được rồi. Hắn không rõ lắm số lượng nhiều là bao nhiêu, nhưng trước mắt toàn bộ băng lăng thạch đựng trong cái sọc nhiều như vậy, có lẽ đã đủ rồi. Hắn không nắm chắc tuyệt đối, nhưng trước mắt cũng chỉ có từng đó. Tạm thời không đề cập tới làm thế nào để đi ra ngoài, mấu chốt là thực lực quá kém, sau khi ra ngoài cũng không có tác dụng gì nhiều. Ở chỗ này không có người quấy rầy, rất thích hợp để tu luyện đấy. Lúc này, hắn đặt tay lên trên đống băng lăng thạch trong cái sọt, nhắm hai mắt lại bắt đầu hấp thu linh lực bên trong đó. Không có bất kỳ ngăn trở nào, băng linh lực trong băng lăng thạch nhanh chóng dũng mãnh lao tới cơ thể Ngô Hiên, hắn cảm nhận được tu vi của mình đang dần dần tăng lên. Trong hoàn cảnh, linh lực hoàn toàn có thể hấp thu được, chỉ có điều không thể phóng thích. Kích hoạt A. Huyết mạch. Ngô Hiên dẫn động huyết mạch trong cơ thể, muốn để băng linh lực được đưa tới từ băng lăng thạch hoàn toàn dung hợp cùng huyết mạch, từ đó đưa đến tác dụng kích hoạt huyết mạch. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu băng linh lực trong cơ thể dần dần tăng cường, tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Tu vi bị đè nén nhiều ngày tự như đã tìm được nơi giải thoát, đang điên cuồng tăng lên. Quẩn đan kỳ tầng 7. Dễ dàng đột phá đến Uẩn Đan Kỳ tầng 7. Vốn dĩ Uẩn Đan Kỳ tầng 6 đã bị đè nén thật lâu, hiện tại rốt cục hoàn toàn đột phá, hơn nữa nhanh chóng phóng tới Uẩn Đan Kỳ tầng 8. Tuy nhiên, đó cũng không phải kết quả mà hắn mong muốn, hắn càng mong chờ có thể kích hoạt huyết mạch hơn. Trong lúc không ngừng dẫn động băng linh lực, huyết mạch khắp thân thể không có chút biến hóa nào, hết thảy vẫn như trước đó, không khác chút nào. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, ngược lại càng thêm điên cuồng hấp thu băng lăng thạch. Toàn bộ băng lăng thạch trong cái sọt đều sáng lên. Nếu là người ở bên cạnh hắn lúc này sẽ nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng linh lực bên trong băng lăng thạch đều thi nhau lao tới cơ thể Ngô Hiên. Dưới sự điên cuồng trùng kích, tu vi của hắn lại lần nữa tăng mạnh. Hiện tại đã đột phá đến Uẩn Đan Kỳ tầng 8. Thế nhưng huyết mạch như trước không có nửa điểm khác thường. Thậm chí một chút dị động đều không có, giống trước kia không có gì khác nhau. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Đúng vậy, huyết mạch vẫn không hề bị kích hoạt, chẳng những không kích hoạt, còn không có một chút thay đổi nào. Dù chỉ có một chút khác biệt cũng đủ để chứng minh băng lăng thạch này có tác dụng với hắn. Đáng tiếc không có một chút dấu hiệu nào, ngược lại toàn bộ băng lăng thạch trong cái sọt đều bị rút sạch linh lực rồi. Trở thành một đống phế phẩm. Cũng may tu vi của hắn liên tục đột phá hai tầng, đạt đến Uẩn Đan Kỳ tầng 8, cũng không tính không có gặt hái được gì. Xem ra huyết mạch của ta không dễ bị kích hoạt như vậy, hoặc cũng có thể là cần càng nhiều băng lăng thạch hơn nữa. Ngô Hiên lắc đầu, lần thứ hai kích hoạt huyết mạch đã thất bại. Chương 239, Hỏa Linh Hân Mùi Mùi. Huyết mạch không bị kích hoạt để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng người biết thỏa mãn là người hạnh phúc. Nói một cách tương đối, việc có thể đột phá hai tầng liên tiếp đã khiến hắn cảm thấy hài lòng. Mặc dù chưa thể hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, nhưng vẫn có phương pháp ngậm lấy băng lăng thạch trong miệng để tạm thời kích hoạt huyết mạch. Cũng coi như miễn cưỡng có một lá bài tẩy. Muốn thực sự kích hoạt huyết mạch, hắn vẫn phải thành thành thật thật tìm càng nhiều băng lăng thạch thôi. Ít nhất trước mắt, một sọt băng lăng thạch hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cuối cùng cần bao nhiêu băng lăng thạch mới có thể kích hoạt huyết mạch đây? Ngô Hiên cất hết phần băng lăng thạch còn lại. Thực ra cũng chỉ còn lại một chút, đại khái chỉ khoảng mấy khối mà thôi. Chủ yếu là dùng trong trường hợp cần bộc phát lực lượng. Nếu một khỏa cũng không lưu thì hắn thật sự không có đòn sát thủ gì rồi, trước mắt đến xem, tạm thời kích hoạt huyết mạch là đòn sát thủ lớn nhất của hắn rồi, tuy nhiên, ở chỗ này không thể sử dụng làm hắn thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Phiến khu vực này tại sao lại kỳ lạ như vậy, có lẽ chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài hắn mới có thể đi tìm hiểu được. Nhưng bây giờ, xung quanh đều là những khối băng, từ nơi này đi ra ngoài bằng cách nào còn chưa biết. Trước khi rơi xuống nơi này, hắn đã nhìn thấy thâm uyên này rất rộng rất dài, gần như không nhìn thấy đâu. Dù cho hắn đi được đến tận cùng, nhưng nếu nơi đó vẫn là tường băng thì hết thảy đều trở nên vô nghĩa rồi, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được lối ra. Băng Vũ Tích đã hẹn gặp hắn ở Băng Sương Thành. Mặc dù hắn không biết Băng Sương Thành ở nơi nào, nhưng ít nhất cũng đã biết được địa điểm cụ thể, đến lúc đó hỏi thăm mọi người ở nơi này sẽ tìm được thôi. Hắn tùy tiện chọn một con đường. Sau đó bắt đầu chạy về phía trước. Thời gian cấp bách, nếu đi chậm không biết phải mất bao lâu mới đến được đích. Tại đây tuy không thể thi triển linh lực, nhưng xung quanh vẫn có linh lực tồn tại. Hay nói cách khác, chỉ có thể vào mà không thể ra. Cho nên hắn cũng không lo lắng không có linh lực để khôi phục thân thể, trước mắt chỉ có không ngừng tiến lên phía trước, chỉ cần tìm ra nơi đi lên được là tốt rồi. Hai chân hắn không ngừng chạy nhanh, nói đúng hơn là trượt trên mặt băng. Dưới chân đều là băng, cho dù hắn dùng hết toàn lực để chạy cũng chẳng khác gì đấu vật, chỉ có thể dùng chân trượt trên đó. Chuyện này đối với Ngô Hiên cũng không phải việc gì khó khăn. Sau một lát, hắn rất dễ dàng nắm được bí quyết trong đó, chẳng những tốc độ nhanh, còn không phí sức lực. Hoàn cảnh xung quanh liên tục thay đổi khi hắn trượt nhanh qua, nhưng thủy chung vẫn là băng. Ngoại trừ băng vẫn là băng, không có bất kỳ một vật dư thừa nào. Nếu không phải xung quanh có điểm khác biệt, hơn nữa con đường này chỉ thông về một hướng, hắn còn cho là mình đang chạy trốn trong mê cung, tìm không thấy lối ra đấy. Ba ngày. Hắn chạy suốt ba ngày. Mệt mỏi liền trực tiếp ngồi xuống đất bổ sung linh lực, sau khi khôi phục một chút lại tiếp tục chạy. Ngô Hiên cứ chạy như vậy suốt ba ngày, cho đến khi hắn nghi ngờ liệu có phải mình lựa chọn sai đường rồi hay không, biến hóa ở trước mắt cuối cùng cho hắn vài phần hy vọng. Con đường trước mắt không còn là mặt băng bóng loáng nữa, ngược lại đã biến thành một vùng đất. Xem ra mảnh đất này cũng không phì nhiêu, sinh đất mọc không ít cỏ dại, cùng vùng đất bên ngoài không khác nhau quá nhiều. Thật ra, điều làm hắn cảm thấy nghi ngờ nhất chính là trên mặt đất ở đây không có tuyết. Chạy suốt ba ngày, trên đường không nhìn thấy một bông tuyết nào rơi xuống. Vùng đất trước mắt cũng thế. Không bị kết băng, lại không có tuyết bao trùm bên trên, cùng bức tường băng xung quanh như là hai thế giới. Khi hắn đặt chân vào mảnh đất này, hắn mới chính thức cảm giác được hai chữ tan toàn. Cuối cùng thì mặt đất vẫn là tốt nhất, dẫm trên mặt băng luôn cho hắn cảm giác không quá an toàn. Mặt băng hóa thành thổ địa, điều này cũng không có nghĩa là hắn đã có thể đi lên. Ngoại trừ mảnh đất đi thông ra phía trước này, xung quanh vẫn như cũ là tường băng, vẫn cao như vậy, khó có thể leo lên như vậy. Tuy nhiên có một chút biến hóa đã rất tốt rồi, ít nhất cũng cho hắn một chút hy vọng. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, phía xa xa đằng trước truyền đến tiếng nói. Mẹ nó! Đã rất lâu không được ăn thịt rồi, hàng này đều phải ăn toàn là những hoa quả này. Hãy biết thỏa mãn a. Có thể sống sót ở cái địa phương quỷ quái này cũng không tệ rồi. Chân mày Ngô Hiên hơi nhếch lên. Hắn không nghĩ tới nơi đây vậy mà cũng có người. Hắn tăng nhanh tốc độ, khung cảnh trước mặt hắn thay đổi. Trước mắt xuất hiện một rừng cây, nhìn không được tươi tốt, trông có vẻ như bị thiếu dinh dưỡng. Trên nhánh cây thưa thớt có vụn vặt lẻ tẻ một vài loại trái cây kỳ lạ đang phát triển. Trên cành mặc dù mọc ra ít trái cây, nhưng cây cối mọc san sát, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Có điều kỳ lạ là rừng cây bát ngát này lại gần như không có lá cây, trụi lủi toàn thân và cành. Trong rừng cây, có hai người đàn ông cao lớn đang hái trái cây, hắn không ngờ nơi đây lại có một rừng cây ăn quả, càng không nghĩ tới tại đây còn có người. xem ra bị vây ở chỗ này không chỉ riêng hắn mà còn có những người khác. Xin lỗi, các ngươi là cư dân ở đây sao? Ngô Hiên đi tới dò hỏi. Ngô Hiên đột nhiên xuất hiện làm cho đại hán đang hái trái cây suýt nữa vứt cả quả đang cầm sang một bên. Hai người đều quay đầu nhìn về phía Ngô Hiên. Sau khi sửng sốt vài giây, một đại hán có khuôn mặt thoáng dữ tợn cười đi tới. Ồ vậy mà có người mới đến cơ à? Nơi này của chúng ta đã bao lâu rồi không có người mới đến à? Một đại hán khác suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, hình như đã nhiều năm rồi không có người mới tới đây. Nhìn người mới này đến xem cũng không phải bị lưu vong xuống à, chẳng lẽ là tự mình ngã xuống hay sao? Tự mình ngã xuống? Vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Đầu tiên mặc kệ những người khác có biết tình huống nơi này hay không, liệu sẽ có người thật sự ngu ngốc, trong lúc vô tình bị ngã xuống hay sao? Có. Tại sao không có? Ngươi đã quên người kia nhìn như khỉ cũng là bị ngã từ phía trên xuống rồi à? Được rồi. Người còn lại dường như nhớ đến ai đó, bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi tới trước, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Ngô Hiên một hồi, kinh ngạc nói, người này thật trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy đã rơi xuống đây rồi, thật sự là tiếc nuối a. Xem ra cả đời này của ngươi đều phải ở lại chỗ này rồi. Không biết ngươi phạm vào sai lầm gì mà bị ném xuống đây? Hay nói cách khác, ngươi trượt chân rơi xuống hay sao? Hoặc là chính mình nhảy xuống đây? Chương 240, Hỏa Linh Hân Mùi Mùi. Hai đại hán này nhìn bề ngoài có chút dữ tợn, nhưng lại không hề lộ ra ý tứ muốn gây khó dễ, cũng không lộ ra khí tức muốn giết người. Tuy nhiên, Ngô Hiên lại có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của hai người này không thấp, ít nhất cũng phải hư linh kỳ. Chỉ là hư linh kỳ thì có làm được gì? Ở chỗ này không thể thi triển linh lực, tất cả đều như nhau đấy. Không biết hai vị có ý gì? Chẳng lẽ nơi đây còn có những người khác? Các ngươi không phải người bản địa, mà là từ phía trên đi xuống hay sao? Ngô Hiên nghi ngờ hỏi. Hai người hai mặt nhìn nhau. Người cầm đầu cười nói, chúng ta đương nhiên là từ phía trên đi xuống và nơi đây đương nhiên còn có những người khác, số lượng còn không ít đây này. Nói về cư dân, chúng ta cũng được xem như cư dân ở đây rồi, sống ở chỗ này sẽ sớm phát điên lên thôi. Lại nói trở lại, trên người của ngươi có cái gì ăn được không? Ví dụ như thịt chẳng hạn, dù sao ăn được là được rồi. Đúng vậy. Nhìn ngươi không giống như bị lưu đày xuống đây. Bề ngoài nhìn đồ trên thân ngươi vẫn còn khá nguyên vẹn, không chừng thật sự bị ngã xuống đây đấy. Ngươi có gì ăn không? Hai người này dường như chỉ để ý đến đồ ăn mà thôi. Chính như bọn hắn vừa mới nói, miệng cũng đã nhạt nhẽo vô vị rồi. Ngô Hiên nhìn ra hai người bọn họ không có ác ý với hắn, cũng không trực tiếp cướp đoạt, ngược lại rất hòa khí nói chuyện cùng mình, nên hắn có ấn tượng rất tốt với hai người. Ta mặc dù có nhưng chỉ có đan dược mà thôi. Đan dược. Hai người sau khi nghe xong lập tức biểu môi, cảm thấy có chút mất mát. Đan dược thì thôi đi, ta tin chắc tiểu huynh đệ ngươi cũng cảm ứng được tình huống nơi này rồi. Đan dược ở chỗ này có làm được cái gì, đan dược cao phẩm đều là phế thải. Coi như là bảo vật ở chỗ này đều vô dụng. Chúng ta chỉ muốn ăn chút gì đó. Còn thứ gì khác không? Ngô Hiên nghe xong không khỏi tức cười. Hai người bọn họ nói cũng đúng, đan dược ở chỗ này thật vô dụng. Cho dù tu vi hơi đột phá cũng vẫn không thể ra đi, như vậy có tác dụng gì? Thức ăn thì ta không có, cũng chỉ có đan dược thôi. Ngô Hiên không mang theo thịt bên người, đều là một ít linh dược cùng nguyên liệu nấu ăn bình thường, duy nhất có thịt là không có đấy. Hai người thất vọng nhìn nhau, giận dữ nói, được rồi, chúng ta cũng đã dự liệu trước tình huống này. Lại nói, nhân vật mới, ngươi tên là gì? Ngô Hiên. Ngô Hiên tự giới thiệu tên mình, sau đó hỏi, không biết nhị vị tên gì. Hai vị đại hán này liếc nhau một cái. Cười nói, tên tuổi của hai chúng ta nếu nói ra sẽ hù chết ngươi. Ta gọi Minh Long, hắn gọi Minh Tuyền. Trước kia những người bên ngoài đều gọi chúng ta là nhóm Long Tuyền, ngươi từng nghe nói bao giờ chưa? Ngô Hiên phi thường thành thật lắc đầu nói, Long Tuyền. Chưa từng nghe qua. Đại ca. Xem ra chúng ta ở chỗ này đã quá lâu đến nỗi mọi người bên ngoài đều quên chúng ta rồi. Minh Tuyền thở dài. Minh Long cũng thở dài nói, được rồi, Ngô Hiên đúng không? Ta nhớ tên ngươi rồi. Hiện tại hãy đi hái một ít trái cây, đợi lát nữa cùng chúng ta trở về. Ở đây thật sự không có lối ra sao? Mặc dù trong lòng đã biết rõ nhưng Ngô Hiên vẫn cố hỏi lại. Long Tuyền quay lại và nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Trong khi đó Minh Long lại giải thích cho hắn, xem ra ngươi thật sự là một người mới, đối với nơi này cái gì cũng không biết. Tại đây gọi chung là băng nguyên, đã xuống thì không thể đi lên. Nếu có đường đi lên, chúng ta còn ở lại chỗ này ăn những trái cây kinh khủng này làm gì? Đương nhiên, chúng ta nghe nói chỉ cần vượt qua Linh Vương Kỳ, đạt tới tu vi rất cao là có thể lên rồi. Vượt qua Linh Vương Kỳ, phi. Lão tử đời này đến Linh Vương Kỳ còn không có khả năng đạt tới đâu, càng đừng đề cập đột phá Linh Vương Kỳ đến càng tầng cao hơn. Đại ca chớ nhục chí, với tài năng của ngươi, nói không chừng ngươi có thể đột phá thì sao? Tại sao ta lại cảm thấy ngươi còn có thiên phú hơn ta, ngươi thử đột phá trước cho ta xem. Nhìn bóng lưng bất đắc dĩ của bọn hắn, Ngô Hiên ngược lại có chút chấn kinh rồi. Địa phương quỷ quái này cần đột phá Linh Vương Kỳ, đạt tới cảnh giới rất cao mới có thể đi ra ngoài. Đại đa số người có thể đột phá đến Linh Vương Kỳ cũng đã dừng lại rồi, hơn nữa ở chỗ này, có thể đạt tới Linh Vương Kỳ đã trở thành cường giả một phương, cũng đã có thể khai tông lập phái rồi, muốn rời khỏi đây lại phải vượt qua Linh Vương Kỳ. Đạt tới cảnh giới rất cao, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông rồi, nơi đây không có cái gì, đến cả tài nguyên cũng vô cùng khan hiếm, nói gì đến chuyện vượt qua Linh Vương Kỳ, đạt tới cảnh giới cao hơn. Huống hồ, có thể đạt tới tu vi mạnh như vậy cũng không phải đơn thuần tu luyện là làm được, còn cần thêm lĩnh ngộ nữa. Ngô Hiên không tiếp tục nghĩ nhiều, ngược lại trong lòng như trút được gánh nặng. Nếu hiện tại đã không tìm thấy đường đi ra ngoài thì cần gì phải sốt ruột. Hắn đi theo hai người cùng nhau hái xuống những trái cây này. Hắn ngẫu nhiên hái một quả xuống. Trái cây có màu sắc hơi nhạt, tản mát ra mùi thơm thoang thoảng. Sau khi cho vào trong miệng ăn hết một miếng, mặc dù vẻ ngoài có màu nhạt nhưng ăn vào lại cảm thấy ngọt giòn sướng miệng, dường như còn hút vào hàn khí xung quanh, trên miệng còn cảm thấy lạnh buốt đấy. Thanh nguyên quả, linh dược nhất phẩm. Hắn lập tức phân biệt ra tên loại trái cây này. Thì ra đây là một loại linh dược, phẩm cấp có chút thấp, mới chỉ là nhất phẩm. Hương vị cũng không tệ lắm phải không? Những trái cây này gọi là thanh nguyên quả, thuộc về nhất phẩm linh dược. Nơi đây mọc rất nhiều loại quả này, ăn mãi cũng không hết. Nhưng mà ăn nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy khó ăn. Minh Long hái trái cây, tùy ý ném vào trong rổ. Mỗi ngày đều ăn thứ này, dù ăn ngon thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có ngày cảm thấy chán ngấy. Điểm ấy Ngô Hiên cũng hiểu được. Liên tục ăn một thứ trong một thời gian dài nhất định sẽ cảm thấy chán ngán rồi. Tuy nhiên, nếu dùng thứ này chế biến thành những món khác nhau có lẽ sẽ không còn chán nữa. Sau khi hái xong, bọn hắn xách theo chiếc rổ trở về. Quả thật như Minh Long nói, nơi đây có rất nhiều thanh nguyên quả, rậm rạp chằng chịt, nếu có ít người thật nhân khó có thể ăn hết được. Nhưng nếu có đến vài vạn người, vậy thì trái cây trong này khẳng định sẽ dễ dàng bị ăn hết sạch rồi. Dù sao bên trên mỗi thân cây đều chỉ là mọc ra mấy trái, thật sự là quá ít.